tách phần thân khỏi bộ giáp và nghiền nát cả hai phần thành đống thịt nát. Trên đỉnh đồi, Sunny loạng choạng, giọng nói quen thuộc vang lên như tiếng chuông tử trong tai cậu. Echo của ngươi đã bị phá hủy. Hết chương.